Vô tình chí tôn, chương 18, tử thần đến gần, góc truyện audio.com. Vân ẩn thành thị đầu tiên vô danh trông thấy, rất lớn nếu so sánh với trấn thì phải một vạn cái trấn ghép lại mới bằng được. Tôn Bắc giải thích mới biết lớn như vậy là do giữa thành là một thành khác. Huyền thành cũng là huyền tông, mục đích của chuyến đi này. Vô danh nhóm ba người cũng nhanh chóng qua được khảo hạch trở thành đệ tử nội môn của huyền tông. Vẫn là một vòng báo cáo, lĩnh thân phận bài, đồ dùng và nhận phòng ở, chỉ khác lần này phải làm thêm hồn đăng. Nam nữ tách riêng, bởi vậy hiện tại chỉ có hắn với Tôn Bắc. Dùng tâm pháp hấp thu gần hết những thứ được phân phát, chỉ để lại chữ vật giới chỉ với sách hướng dẫn. Thay đổi quần áo cho giống, đeo nhẫn lên, vừa xem hết giới thiệu thì Tôn Bắc tới kéo đi. Vô danh chẳng hiểu ra sao, cho đến khi thấy một đám đông nam đệ tử như đang chờ đợi gì đó. Hắn quay ra hỏi Tôn Bắc. Có chuyện gì mà kéo ta ra đây? Đệ nhất mỹ nữ Liễu Hàm Yên, lại là ai? Tôn Bắc ngạc nhiên, khó tin mà nhìn Vô Danh. Anh bạn từ hành tinh nào tới thế, Liễu Hàm Yên mà cũng không biết. Có vị đệ tử phen cuồng bên cạnh nghe được nhanh chóng làm một khóa bổ túc tri thức cho Vô Danh. Liễu Hàm Yên xếp hạng đầu trên tuyệt sắc bảng của Thiên Vân Đại Lục. Tuy là luôn đeo khăn che mặt chỉ lộ đôi mắt cũng làm rất nhiều người tình nguyện chết vì nàng. Dáng người nóng bỏng có thể khiến toàn bộ Sử Nam lần đầu thấy liền phun trào. Hơn nữa mỹ nữ này chưa có người yêu, cho nên một đám thanh niên thiên tài luôn vây quanh tìm cách lấy lòng. Hộ hoa sứ giả lên tới một nửa nam nhân của đại lục. Thân thế nàng cũng không tầm thường, là thánh nữ của Mộng Nguyệt Thánh Địa. Tư chất yêu nghiệt mới 30 đã có tu vi cũng hóa thần sơ kỳ. Sau đó Vô Danh cũng không để ý vị đệ tử kia vẫn còn thao thao bất tuyệt. Hắn còn nhớ con rùa nói Mộng Nguyệt Thánh Địa là kẻ thù, cũng tức là tay chân của Mê Huyễn Tiên Vương tại phàm nhân giới. Hắn mới đến Huyền Tông chưa lâu, đã có người chạy tới nơi này. Cực kỳ nguy hiểm, có nên rời đi không? Nhưng hiện tại, một đám mê gái vây kín xung quanh, hắn cũng không muốn bị chú ý. Gần tiếng sau, ngày càng đông, trên trời cũng vây kín người, nếu có thuật nhìn xuyên đất có khi dưới đất cũng hết chỗ. Vô Danh chưa từng chen chúc khổ sở thế này, thủ hộ linh ôm đầu hắn căm tức hô hô nắm đấm nhỏ thị uy với đám người xung quanh. Lúc này Liễu Hàm Yên tới, có một bà lão thấp bé đi theo. Đằng sau có bốn vị thanh niên tài tuấn làm hộ hoa sứ giả, đồng thời cũng mong ngày nào đó có thể cưới được mỹ nữ. Xung quanh thần kỳ im lặng, hầu hết người đều nín thở, ngây dại ngắm nhìn. Chỉ có Vô Danh là không giống, trong mắt hắn là một khung cảnh hoàn toàn khác. Cô gái đi trước được mọi người cho là đệ nhất mỹ nữ kia lại chỉ có nhan sắc cỡ vạn người có một. Còn bà lão đằng sau mới đúng là Liễu Hàm Yên, đẹp đến mức dù hắn có kỹ năng vô tình cũng phải ngây người vài giây. Vô Danh dùng mình, đây là thủ đoạn của Mê Huyễn Tiên Vương sao? Hắn không muốn nổi tiếng, nhưng người ta lại không cho phép. Cặp đôi đệ nhất mỹ nữ giả và thật này chuyển hướng tới chỗ hắn. Đám người tự động tách ra, Vô Danh cũng muốn cuốn theo dòng người tránh đi nhưng... Linh thú này thật đáng yêu, Liễu Hàm Yên, chỉ thẳng vào thủ hộ linh bật thốt lên, xong, con vét này đang ôm đầu hắn, muốn tránh đi cũng không được, Vô Danh đành phải đứng lại. Góc truyện audio.com, một vị bắt được cơ hội, nhanh chân chạy lên yêu cầu mua con vét này của hắn, làm ba người còn lại hối hận vì chậm hơn. Tất nhiên là hắn không chịu rồi, vị nhân huynh may mắn kia còn chưa kịp uy hiếp, đe dọa. Liễu Hàm Yên, đã nói một câu làm cho, Vô Danh thành kẻ thù của toàn bộ nam nhân. Vị sư đệ này có thể dành chút thời gian gặp riêng Hàm Yên được không? Dưới ánh mắt sát nhân của đám sói xung quanh, đồng thời đủ loại truyền âm muốn làm cái đầu hắn nổ tung. Vô Danh cứng đờ người bay theo hai vị đệ nhất mỹ nữ đến phòng khách quý của Huyền Tông. Bốn vị hộ hoa sứ giả cũng không để ý lắm, họ không sợ một tên mới nguyên anh hậu kỳ, đệ tử nội môn của Huyền Tông có thể chiếm được lòng mỹ nữ. Mấy vị này theo thứ tự là Vân Phi Long, Vương Hòa Triệu Cường, Lâm Hùng đều có xuất thân từ thánh địa, tu vi cũng là xuất khiếu kỳ. Cái bọn họ suy nghĩ bây giờ là tìm cách có được một số linh thú dễ thương lấy lòng. Liễu Hàm Yên, cách chương.